Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 170, Tam Thanh Khắc Khẩu. Nữ oa muốn giãy giụa, lại vừa sợ lực lượng của chính mình thương tổn đến Sesomaru. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là không biết như thế nào cho phải. Sesomaru thấy thế, nhất thời lá gan lớn thêm không ít. Tay động tác cũng có chút không phải quy củ đứng lên. Huy, người buông tay. Nữ oa rốt cục không nhịn được, dùng sức đem Sesomaru đẩy ra. Thiếu khuôn mặt hồng phảng phất đều phải nhỏ máu. Chuyện này, nơi đây còn có người đây. Nữ oa nín nửa ngày, nói ra một câu nói như vậy. Nơi đây còn có người đâu? Đó chính là nói, nếu như không có người khác. Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, chợt xoay người, thản nhiên nói, nhị vị thánh nhân, thứ cho ở không tiễn, nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng thông cảm, cái này tự nhiên. Đạo đức thiên tôn sang sảng nở nụ cười một tiếng, chợt có chút trịnh trọng nói, đại thánh cùng Phật giáo nhị thánh kết thù kết oán rất nhiều, cần phải đa đa cẩn thận a. Sesomaru nghe xong, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đạo đức thiên tôn nói như thế rõ ràng là muốn đem đạo giáo cho bài trừ tại ngoại. Hắn Sesomaru một ngày đã xảy ra chuyện gì, nữ oa cũng sẽ không trách tội đến đạo giáo thân. Trong lòng nếu không tiếc, còn muốn tưởng ăn trước mắt cái này hai hàng. Sesomaru cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Đạo giáo cùng ta rất có sâu xa, nghĩ đến cũng sẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Đạo đức thiên tôn vừa nghe, nhất thời liền hài lòng gật đầu. Sesomaru nói như thế thật là nhu thuận tột cùng. Ừ, vậy bọn ta hai người liền cáo từ trước. Đạo đức thiên tôn cười nói, được, sau này còn gặp lại. Sesomaru thản nhiên nói, ngay sau đó, đạo đức thiên tôn cùng nguyên thủy thiên tôn liền biến mất ở Sesomaru trước mắt. Một lát sau, Sesomaru sắc mặt chậm rãi âm trầm tới. Ngươi làm sao vậy? Nữ oa thấy Sesomaru sắc mặt không dễ nhìn lắm, ngay cả xấu hổ đều quên, cấp bách vội vàng hỏi. Không có gì, chỉ bất quá là có chút không cam lòng mà thôi. Sesomaru khoát tay áo, trong mắt mơ hồ hiện lên một hồng quang. Không phải không cam lòng, nữ oa hơi nghi hoặc một chút nói. Nàng rõ ràng thấy Sesomaru vừa mới còn rất hữu hảo cùng đạo giáo nhị thánh nói lời từ biệt đâu. Tâm tư cũng không phức tạp, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hết thảy đều chỉ có thấy được chuyện nhất mặt ngoài hiện tượng. Nếu không, ở Đông Thắng Thần Châu yêu tộc cũng sẽ không suy bại tới mức như thế. Đến rồi miệng bên trong đồ đạc, lại còn muốn cho ta phun ra ngoài. Bất quá, sau này ta nhất định muốn gấp trăm lần nuốt trở lại tới. Sesomaru hung tợn nói, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Nữ oa thân thể mềm mại hơi một hồi. Nàng tâm tư đơn thuần, không có nghĩa là nàng ngốc. Sesomaru vừa nói như thế, nhất thời nàng liền liên tưởng đến rất nhiều sự tình. Thì ra đạo đức thiên tôn vừa rồi làm tất cả đều chỉ là vì cứu ra nguyên thủy thiên tôn. Chỉ bất quá làm nàng có chút không nghĩ ra là vì sao đạo đức thiên tôn không phải trực tiếp di chuyển dùng vũ lực đâu. Sesomaru tựa hồ là nhìn thấu nữ oa ý tưởng, bình phục tâm tình, thản nhiên nói, có ngươi ở đây thân ta bên cạnh, hắn không có hoàn toàn chắc chắn đem ta đánh chết, mà một khi đánh chết thất bại, việc này tất nhiên sẽ truyền lưu thiên. Nói đến đây, Sesomaru dừng một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, dừng một chút, tiếp tục nói, giết đối với mình có ân người, chẳng lẽ không đủ để giáo bọn họ tam thanh thân bại danh liệt. Nữ oa thở phào nhẹ nhõm, nói, hoàn hảo bọn họ không có xuất thủ, nếu không, ta chỉ sợ cũng không còn cách nào bảo vệ ngươi chu toàn. Những lời này chính là lời nói thật, tuy là nữ oa luận một mình đấu thực lực so với bất luận cái gì một vị thánh nhân đều mạnh hơn. Thế nhưng cường đại thuộc về cường đại, nữ oa còn chưa tới đủ để khống chế một gã thánh nhân hành động tình trạng. Kế đó ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nữ oa trầm mặc một hồi, đột nhiên nói rằng, còn có thể làm sao? Dù tẩu thế gian, nuốt ăn yêu quái chứ sao? Sesomaru liếc mắt, thản nhiên nói, nữ oa trong mắt mơ hồ hiện lên một dãy rùa. Toàn tức nói, ta giúp ngươi. Ồ, Sesomaru lông mày nhướn lên, cười nói, làm sao, vì sao nữ oa thánh nhân như vậy tận tâm tận lực trợ giúp ta đây? Để cho ta suy nghĩ một chút. Nói đến đây, nữ oa mặt cười đã hồng muốn nhỏ máu, tức giận nói, người yêu có muốn hay không? Chỉ thấy nữ oa tức giận dậm chân, xoay người liền phải ly khai. Này, chờ một chút. Sesomaru vội vàng kêu lên. Nữ oa đỏ mặt xoay người. Ngươi còn muốn làm gì? Sesomaru càng xem cái này xinh đẹp gương mặt của, càng là tâm động, cuối cùng trực tiếp bước đi vào, hung hăng ở sự tinh xảo gương mặt của hôn một cái. Sesomaru, ngươi hỗn đản. Nữ oa bụm mặt, xoay người liền trốn. Ha ha, chờ đấy ta. Chờ ta thành thánh, nhất định phải đưa ngươi ngắt lấy tới. Sesomaru không có ngăn cản, ngược lại là cười to nói. Mà nữ oa nghe được Sesomaru lời nói này, tốc độ cũng là nhanh hơn. Trong chớp mắt liền biến mất Sesomaru trước mặt. Sesomaru sờ sờ ba, lúc này mới bắt đầu quan sát bốn phía tới. Một mảnh hoang dã, hoang tàn vắng vẻ, á đù. Cái này Ritter sao rốt cuộc là nơi nào à? Tối thiểu cũng phải biết rằng là nơi nào mới có thể đi tìm yêu quái chứ. Sesomaru trong lòng thầm mắng, chợt thả người bay lên. Không sai, hắn chính là muốn mượn cao độ tới quan sát bốn phía. Sesomaru nhãn thần đông lại một cái, nhìn về phương cách đó không xa một thôn trang. Trước hết tới đó đặt chân. Tìm hiểu một đi, Sesomaru thầm nghĩ trong lòng, chợt thả người bay đi. Cửu thiên, cái này tiểu tạp chủng. Nguyên thủy thiên tôn đặt mông ngồi ở trước bàn đá, hung hăng một trường vỗ đi. Phanh, ngoài dự đoán của mọi người là, tao thụ thánh nhân một kích. Bàn đá cư nhiên chỉ là run rẩy, chưa từng xuất hiện chút nào vết rạn. Được rồi. Đùa giỡn cái gì tiểu hài tử, tính khí ngươi giàu gì cũng là đường đường một cái thánh nhân tại sao? Còn không nhìn thấu, đạo đức thiên tôn cau mày nói. Nhìn thấu, ta xem xuyên thấu qua cái gì? Ta chỉ biết, ta bị Sesomaru làm thành như vậy. Các ngươi chẳng những không giúp ta báo thù, thậm chí còn liên hợp lại nhục nhã ta. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt có chút dữ tợn. Nhục nhã ngươi? Nếu không phải ngươi xung động, đa bảo thiên tôn xem không đi. Thanh âm cũng có chút lãnh đạm lên. Nguyên thủy thiên tôn lúc đầu cơn tức liền lớn, vừa nhìn thấy đa bảo thiên tôn gương mặt đó, nhất thời cơn tức chỉ hướng não đỉnh sông. Đa bảo, ngươi ít nói nhảm, lần này cần oán nên oán ngươi. Được rồi, đạo đức thiên tôn quát lên một tiếng lớn, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Làm sao, một cái nho nhỏ Sesomaru cư nhiên để ngươi biến thành cái dạng này? Ngươi chính là tam thanh một trong sao? Ngươi chính là thánh nhân sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.